4 người sáng lập đời 2, quyển 3, góc truyện audio.com, chấm, Lucius Malfoy đã bị dồn tới đường cùng, còn lựa chọn nào khác cho hắn cơ chứ? Từ cái giây phút cánh tay bị khắc lên dấu hiệu hắc ám thì hắn đã đánh mất cơ hội quay đầu. Lucius Malfoy là một tử thần thực tử, theo đuổi quyền lợi, địa vị và lý tưởng. Vinh quang của thuần huyết đang xuống dốc, cánh hào quang đã lụi tàn, dần chìm nghỉm trong dòng lịch sử. Lucius đã từng cho rằng chúa tể hắc ám, người thừa kế của dòng dõi Slytherin, chắc chắn sẽ giúp bọn họ tìm kiếm lối thoát, tái hiện huy hoàng, nhưng hôm nay, niềm tin đã khắc vào máu thịt ấy lại khiến hắn phải hối hận. Chúa tể hắc ám chỉ là thằng con của một mụ sờ quýp và một lão mago. Sự thật này giáng một cái tát vang dội lên mặt của ông chủ nhà Malfoy. Nhưng điều khiến hắn càng khó chấp nhận hơn nữa là, hắn phải tiếp tục thờ phụng cái kẻ dối trá ấy làm chủ nhân. Thậm chí còn phải hôn lên vạt áo trùng của kẻ đó. Thế nhưng Lucius còn có thể làm gì? Hắn khom lưng uốn gối giống như trước đây. Hô, chào đức ngài, ôi anh bạn bóng bẩy của ta. Thiệt vinh hạnh biết bao khi được gặp lại mi. Xem ra mi vẫn giống như trước đây. Nhỉ, quần áo đẹp đẽ, dáng vẻ bệ vệ, nhưng mi hãy nhìn ta của bây giờ đi. Thấy ta ra nông nỗi này không? Một con quái vật xấu xí. Làm sao có thể bì được với mi cơ chớ? Không, không phải vậy đâu. Rồi ngài sẽ khỏe lên thôi ạ, nhưng Voldemort lại chẳng cho rằng như vậy. Mi và Morgan giống y chang nhau. Một lũ dối trá, à mà ta cũng không có trách cứ gì mi đâu. Lươn lẹo ba phải đâu phải là khuyết điểm cơ chứ. Lucius vắt óc suy tư. Ngay cả hô hấp thông thường cũng trở nên dè dặt. Con trai mi, Draco Malfoy, cũng rất am hiểu trò này. Có vẻ như nó đã cho rằng một Potter vĩ đại hơn và cũng là lựa chọn sáng suốt hơn chúa tể hắc ám ta đây. Vì thằng Potter đó, nó thậm chí còn dám giơ đũa phép tấn công chúa tể hắc ám. Thưa ngài, chỉ bởi vì cái gì nào, chúa tể hắc ám cười khầy. Trước nay ta vẫn luôn cho rằng con giỏi thì tất phải có ba giỏi. Mà sự thật cũng đúng là thế. Lucius ơi, Lucius à, mi cho rằng ta không biết mấy kẻ đang loanh quanh thám thính gần Little Hangleton trong mấy ngày hôm nay là người của mi hay sao? Mi đang hoài nghi chủ nhân của mi. Đồ phản bội, Malfoy, mi đã phản bội ta. Crucio, Protego, khoảnh khắc lời nguyền tra tấn ập đến. Từ nơi nào xuất hiện bốn bùa bảo vệ liên tiếp tạo thành tấm chắn lớn trước mặt Lucius. Trong khi Voldemort giáo giác tìm kiếm thì đã có bốn kẻ cầm đũa phép lần lượt bước ra từ trong bóng tối. Morgan hoảng sợ hít một hơi. Là tụi bay. Ba người đàn ông và một người đàn bà xuất hiện trước mặt ả đang biến đổi. Gương mặt méo mó, cái đầu lùn dần, thuốc đa dịch đã mất tác dụng. Và rồi, vẫn ở nơi đó, là bốn đứa học trò ả từng gặp ở trong phòng chứa bí mật của Slytherin. Harry Potter, Draco Malfoy, Ron Weasley và Hermione Granger. Mấy đứa ở đây làm cái gì hả? Lucius Malfoy cực kỳ kinh ngạc nhìn con trai mình. Sự xuất hiện của thằng nhỏ bất ngờ đến nỗi hắn chẳng kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Voldemort tức khắc thét chói tai với ả người hầu. Mau, mau mang ta đi, Morgan cật lực chạy về phía hắn. Nhưng còn chưa đi được vài bước đã bị thần chú của Draco đánh văng ra ngoài. Avada Kedavra, một luồng sáng màu xanh chói mắt tức khắc bắn trúng trần nhà. Nổ tan tành chiếc đèn chùm cổ xưa. Những mảnh thủy tinh bể vụn chút xuống như mưa làm mọi người cuống quýt né tránh. Rồi chỉ một thoáng ấy thôi, Morgan Le Fay đã biến mất tiêu trong căn phòng bụi mù. Ả ta vội vàng chạy trốn tới mức không mang theo bất cứ thứ gì. Bao gồm cả chủ nhân của mình, trên chiếc ghế bành màu đen cũ kỹ là bọc vải mang hình thù của một đứa con nít đang ngồi co ro. Phía trên cái bướu thịt nhầy nhụa ấy là một làn khói màu đen lơ lửng. Nó phát ra tiếng huýt gió ghê rợn vang dội khắp căn phòng Voldemort đang gọi con thú cưng thân thiết nhất của hắn. Nagini, Nagini, nhưng không có bất cứ sự đáp lại nào. bởi vì con rắn khổng lồ dài 12 tấc kia đã chết. Chết dưới tay của Draco Malfoy, luồng sáng màu xanh bắn ra từ đầu cây đũa phép, và cái đầu rắn bự chẳng cứ thế đổ sụp xuống. Giờ đây, chủ nhân của nó cũng đang gặp phải số mệnh tương tự. Tuy rằng Voldemort đang ở trạng thái linh hồn nên không thể chết được, nhưng với mối hận thù khủng khiếp, người thừa kế nhà Malfoy vẫn ra tay không chút do dự. Luồng sáng màu xanh lóe lên một lần nữa, thẳng vào cục thịt xấu xí kia. Hai phe đều không làm gì được nhau. Voldemort dường như bị Draco bỏ quên. Thiếu niên tóc vàng bạch kim quay về phía ba hắn. Ba, chúng ta về thái ấp thôi. Lucius nỗ lực kiềm chế, mặc cho trong lòng hắn có bao nhiêu chấn động, có bao nhiêu hoài nghi. Hắn gật đầu rồi móc ra một chiếc khóa cảng, dẫn theo bốn đứa bé quay về nhà. Giữa đêm khuya có dăm ba con cú mèo xuất phát từ thái ấp Malfoy, bay xẹt qua bầu trời tối thui. Chẳng mấy chốc lò sưởi trong phòng khách hiện ra một hình thù to tướng đang xoay tít cực nhanh. Vị khách đầu tiên là cụ Dumbledore và giáo sư Snape. Ngay sau đó, chú Sirius và chú Remus cũng đến rồi. Bốn đứa không thể giấu được chuyến hành trình này. Dưới sự đe dọa của mấy người lớn, chân tướng dần dần phơi bày. Chúng rời khỏi làng Hogsmeade rồi đụng phải chúa tể hắc ám. Cha đỡ đầu chó hãi hùng đứng bật dậy. Harry, chú chăm chăm nhìn con trai mình từ đầu tới chân mấy lần liền để dám chắc nó không chịu bất cứ tổn thương nào. Thế rồi chú ôm chầm lấy nó, chú Sirius thì thào, con về là tốt rồi, con khỏe là tốt rồi. Với chú, Harry bình an là quan trọng nhất, nhưng vị giáo sư bộ môn độc dược lại chẳng nghĩ vậy. Có ai làm ơn giải thích cho vị giáo sư đáng thương này biết vì cái gì mấy đứa tụi bây lại biến mất khỏi làng Hogsmeade? Ta không thể nào tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là cái quái gì đã hấp dẫn mấy con quỷ khổng lồ loi choi này lặn lộn tới tận làng Little Hangleton? Tụi bây muốn bị chúa tể hắc ám giết chết đến thế hử? Chú Sirius gầm lên với ông. Snivellus, câm mồm, Snape cong môi hết sức độc địa. Kẻ phải câm mồm là mi đó. Con chó ngu đần ạ, ông cười khầy. Nói, 12 năm trước Potter bị giết chết bởi sai lầm của mi. Đến 12 năm sau mi lại mắc phải sai lầm nữa. Không chịu dạy dỗ thằng con của Potter một cách nghiêm khắc. Mi định để nó đi theo vết xe đổ của ba nó hay sao? Ta đã đánh giá mi quá cao rồi. Black ngu ngốc à, lẽ nào mi không biết? Câu nói dở dang của Snape bị một thần chú phóng đến cắt ngang. Ông chật vật né tránh. Vừa đứng vững, ông lập tức đáp trả không chút nao núng. Mi làm như mình vô tội lắm nhỉ, nếu không phải bởi vì mi tiết lộ lời tiên đoán thì làm sao Lily tử vong cơ chứ? Không có mấy người biết về lời tiên tri, nhưng trùng hợp biết bao, chú Sirius là một trong số đó. Ngay khi cụ Dumbledore khuyên nhủ James và Lily nên đi trốn, thì trong lòng chú đã ngờ ngợ rằng có ai đó đã tiết lộ lời tiên đoán. Còn ông cụ hiệu trưởng thì rõ là có biết về người đó. Nhưng cụ lại cắn răng chẳng hề ho he, nhất là ở trước mặt Lily. Kẻ để lộ lời tiên tri có thể là ai ngoài Snape cơ chớ? Và lúc này đây, phán đoán của chú được chứng thực. Snape như bị sát muối lên vết thương. Ông gào lên mệnh lệnh cho Black phải câm miệng. Cái chết của Lily mãi mãi là vết sẹo trong lòng ông. Người phụ nữ tốt bụng ấy là ánh sáng duy nhất trong mớ hồi ức tối tăm của một cuộc đời tuyệt vọng. Không biết đã bao nhiêu lần, cày náy và tự trách tra tấn linh hồn ông, thậm chí ông hy vọng có thể dùng sự hận thù trong mắt Harry Potter để xoa dịu nỗi dây vò ấy. Ông bỉ ổi như thế, hèn hạ như thế, nhưng truy xét tới nguyên nhân sâu xa, ông và Black lại giống y chang nhau. Hai người thấu hiểu suy nghĩ của kẻ còn lại. Sirius biết rõ nỗi thống khổ của Snape giống như Snape biết rõ hắn. Khác với ông, con chó ngu này chỉ đổi sang một phương pháp đền tội khác. Cũng dành cho Harry Potter, nhưng hắn lại gửi gắm hy vọng vào lòng tốt của thằng bé. Làm vậy có thể khiến hắn cảm giác như đang được tha thứ. hai người đàn ông đấu tay đôi ngay giữa đại sảnh của thái ấp Malfoy. Vô số đồ đạc và trang sức đã nổ tung, nhưng ngoài mấy con gia tinh đang ôm đầu thét chói tai kia thì chẳng còn ai buồn để ý chúng. Nói thật, tất cả mọi người đều mệt mỏi, nhất là Lucius, qua hôm nay, linh hồn của hắn đã uể oải không thôi. Lucius nhớ đến những lời kẻ được chọn nói với hắn. Có rất nhiều pháp sư vĩ đại đã từng nghiên cứu về cái chết và sự sống, không gian và thời gian, nhưng lại chẳng có mấy người thật sự hiểu biết về chúng. May mắn biết bao, con là một trong số ít ỏi đó. Một cơ hội đến với con hết sức bất ngờ, nên con đã đưa mấy bạn ấy trở về. Mặc dù chỉ là dăm ba câu mập mờ nhưng Lucius đã hiểu. Đầu óc nhạy bén đã cho hắn ngay một câu trả lời không thể ngờ được. Bốn đứa bé này, bao gồm con trai hắn, đều đến từ tương lai. Tương lai là thế nào? Mọi chuyện sẽ ra sao đây? Kết cục là gì? Lucius không dám hỏi, trí tuệ nói cho hắn biết không cần thăm dò quá nhiều. Trên đời này bất kể là người hay vật đều phải tuân theo phép tắc riêng. Tiên đoán tương lai cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Lucius chỉ cần biết Draco vẫn là con trai hắn. Vậy là đủ, suy nghĩ rõ ràng, ông chủ nhà Malfoy thở ra nhẹ nhõm. Sau khi bỏ quên rất chuyện này, hắn rốt cuộc nghĩ tới một chuyện khác. Lucius đứng lên, dùng mắt ám chỉ với con trai. Hai ba con ăn ý đi về phía phòng làm việc của Lucius trong yên lặng. Đôi mắt Lucius hiện lên cảm xúc phức tạp. Draco, nếu như Potter không bốc phét thì đây chính là lúc để ta kể cho con nghe một câu chuyện cũ. Lucius nhẹ nhàng lướt qua chuyện của tương lai để nói về quá khứ. Từ giờ phút này, hắn đã quyết định để mặc chúng thối giữa trong bụng mình. Ngồi sau trước bàn gỗ, Lucius hạ giọng kể, có lẽ con không biết rõ về lịch sử của nhà Malfoy. Về quá khứ mà chúng ta đã tìm mọi cách để giấu giếm. Tổ tiên của nhà Malfoy, Harmon Malfoy đã từng theo chân William kẻ chinh phục, công tước xứ Normandy, đi xâm lược nước Anh, nhờ vào sự hiến dâng pháp thuật một cách tận tụy của mình. Ngài đã được ban thưởng lãnh địa ở quận Wiltshire, cũng chính là thái ấp Malfoy bây giờ. Dòng họ Malfoy không thuần chủng như những gì bọn họ vẫn luôn khoe mẽ ngoài miệng. Đã từng có khoảng thời gian dài tới vài thế kỷ, bọn họ vì của cải và quyền lực mà duy trì mối quan hệ mật thiết với Mago. Thậm chí còn kết hôn, đến khi luật giữ kín bí mật phù thủy được thông qua. Nhà Malfoy lập tức thay đổi lập trường, kịch liệt phủ nhận quá khứ, lôi kéo giới quý tộc thuần huyết. Nhờ đó mà đến nay, bọn họ đã tích góp được khối lượng của cải và quyền lực nhiều đến độ ảnh hưởng cả bộ pháp thuật. Ta ghét lũ Mago, luôn là thế, nhưng ta không thể phủ nhận nhà Malfoy đã từng kiếm được nhiều lợi ích từ bọn chúng. Lý tưởng của ta là bảo vệ dòng máu thuần chủng cao quý. Mấy thế kỷ gần đây nhà Malfoy liên tục kết hôn với những dòng dõi thuần huyết đã giúp chúng ta cọ sạch phần máu lai bẩn thỉu mà cho dù là khoảng thời gian trước đó, tổ tiên của chúng ta cũng chỉ có quan hệ với những Mago sở hữu dòng máu cao quý. Tất nhiên, con trai của ta nói cho con biết điều này không phải vì muốn biểu lộ lập trường cá nhân. Ta chỉ muốn con hiểu rõ một điều, dòng họ của chúng ta am hiểu nhất là bảo vệ mình. Phải luôn giữ lại cho mình một đường lui, ta hy vọng con cũng làm được, cho dù con và thằng nhỏ Potter kia có những trải nghiệm phi phàm. Thì ta cũng chẳng bao giờ đánh giá cao hội phượng hoàng của lão già Dumbledore. Không bao giờ, thưa ba, đôi mắt màu xám xanh của Draco lộ rõ quyết đoán và kiên trì của mình. Con không quan tâm nhà chúng ta đã bao giờ vì lợi ích mà phải dây dưa với lũ Mago hay chưa? Điều duy nhất con biết là từ giây phút được sinh ra và cho tới tận bây giờ. Cái con nhận được là giáo dục của một dòng họ thuần chủng. Con không bao giờ tham gia hội Phượng Hoàng. Nếu có, cũng chỉ có thể là... Tiếng nói chợt tắt ngúm. Ở một góc của phòng làm việc, cậu bé tóc đen mắt xanh xuất hiện theo cách hết sức bất ngờ. Hội Phượng Hoàng thừa nhận địa vị không thể thay thế của thuần huyết. Harry thở dài, tôi không có nghe lỏm nhé. Ray câu vạch trần thẳng thừng. Bớt xạo đi Harry, mày nghe lỏm rõ còn gì? Tôi đứng nghe suốt hà. Ai biểu bạn không để ý? Nhìn đôi mắt lấp lánh sự xảo quyệt của kẻ được chọn. Lucius bèn châm chọc, cậu Harry Potter à, xem chừng người ta phải dạy lại cho cậu những điều cơ bản nhất của phép lịch sự rồi. Vâng, thiệt là một sáng kiến hay ho ạ. Harry chẳng hề bị ảnh hưởng. Cậu kéo mọi người quay về đề tài ban nãy. Có người từng nói với con rằng sự cao quý đến từ linh hồn. Muốn trở thành một pháp sư tài ba thì nhất định phải sở hữu một ý chí kiên cường. Đúng là thuần huyết có được những tài năng bẩm sinh là ưu thế vượt trội mà những pháp sư khác khó bì được. Nhưng cũng đâu thiếu phù thủy gốc Muggle xuất chúng. Phải không ạ, con nhỏ Granger chỉ là trường hợp đặc biệt hiếm hoi. Harry nửa đồng tình nửa phản đối. Phải rồi Draco, ngoài Hermione, tôi chưa từng thấy bất cứ phù thủy gốc Muggle nào có ưu thế bẩm sinh vượt trội. Xét ở mọi phương diện. Nhưng bạn chưa có quên những gia đình thuần huyết cũng sinh ra con cái là sở quýt. Điển hình như mẹ của Voldemort chẳng hạn. Lucius xít lên cảnh cáo. Potter, Harry rất biết nghe lời. Lần sau con sẽ chú ý, nhưng chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào vấn đề. Phải không ạ? Lucius buộc phải gật đầu tán thành cách nói của Potter. Nhưng cùng lúc đó, một mối hoài nghi nảy sinh trong lòng hắn. Xem ra kẻ được chọn của chúng ta cũng không phải là một phần tử bảo vệ Muggle bất trị. Thật bất ngờ, Harry phủ nhận, chú giỡn hoài, con không có ghét Muggle, thậm chí còn khâm phục một vài người trong số họ, nhưng đâu có nghĩa là con muốn bảo vệ bọn họ chớ. Luật giữ kín bí mật phù thủy sinh ra có nguyên do của nó. Phù thủy và Muggle không nên có quá nhiều giao lưu. Dĩ nhiên, chúng ta càng không nên bảo vệ họ. Tài năng của Muggle hiện giờ đủ để chúng ta phải tán thưởng. Nếu không theo dõi họ xít sao, chẳng sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ ngã đau. Tao chưa bao giờ biết là mày nghĩ như vậy. Draco nhướng mày thiệt cao, rồi liếc mắt ra hiệu cho cậu bé mắt xanh biếc nói tiếp. Quả thực, bất kể là ủng hộ hay phản đối lý tưởng huyết thống thì phù thủy và Muggle vẫn luôn có những tiếp xúc nhất định. Chính vì thế mới dẫn đến sự phân rẽ hai phe phái thái độ dành cho Muggle. Dùng quyền lực để mạt sát một phe không có hiệu quả thất bại của Voldemort là minh chứng tốt nhất. Nhưng quan điểm bảo vệ Muggle của lão Dumbledore cũng tồn tại vấn đề. Ngay cả Draco cũng buộc phải thừa nhận. Muggle không hề yếu ớt. Tôi nói thiệt với bạn. Cứ như bây giờ không tốt hơn sao? Pháp luật chỉ phục vụ cho thiểu số. Thuần huyết kiểm soát toàn bộ chính quyền. Chiếm đoạt phần lớn lợi ích. Còn bộ phận lớn những máu lai hay phù thủy gốc Muggle bị bưng bít thông tin. Harry nháy mắt. Họ cho rằng mọi công dân đều là bình đẳng. Và nếu không miệt mài nghiên cứu sâu xa thì sự thật cũng đúng là thế. Lucius chép miệng một tiếng. Potter xảo quyệt, ta thực hoài nghi cậu vô nhầm nhà. Nón phân loại không mắc sai lầm. Nó đã từng đánh giá con có phẩm chất của một Slytherin. Harry cong môi theo cách hết sức dối trá. Biểu cảm giống y chang hiện lên trên gương mặt của cậu con trai quý hóa làm cho Lucius phải cau có. Hắn đặt câu nói hết sức sắc bén. Nếu là vậy, thưa cậu Potter, cậu có gì để ta phải tin tưởng nào? Ta thừa nhận cậu xuất chúng, nhưng một học sinh năm thứ ba thì có thể mang đến cho nhà ta lợi ích gì chứ? Harry than nhẹ, lợi ích ư, ôi không, con nào có thể am hiểu thứ này cơ chớ? Ông chủ Malfoy ném cho Harry cái nhìn ngờ vực, xem xét biểu hiện của kẻ được chọn, những lời này chẳng có chút xíu sức thuyết phục nào hết. Con không thể cho gia đình chú bất cứ sự đảm bảo nào. Harry nói khẽ, nhưng nếu có một ngày nhà Malfoy gặp nạn, nếu như ngày đó thật sự đến, thì con sẽ làm mọi cách để bảo vệ nhà Malfoy. Bất kể chú từng là ai, mang thân phận gì, con nói được thì làm được. Slytherin chỉ tin tưởng thứ nhìn thấy trước mắt, nhưng lạ thay. Lời hứa hẹn của kẻ được chọn ẩn chứa niềm tin mãnh liệt đến nỗi thuyết phục được cả Lucius. Như thể ở cái khoảnh khắc Harry mở miệng thì một dao kèo bền vững. Không thể phá hủy đã được hình thành giữa bọn họ. Cậu dám thề, hắn nhìn chòng chọc vào đôi mắt xanh biếc kia, trong trẻo và đầy thông thái. Vâng, con xin thề, lời của tác giả, tôi cố gắng để Harry trở thành một lãnh tụ khiến kẻ khác thuần phục. Mọi người có thích không nào? Lời của editor, năm mới xin kính chúc các bạn và gia đình sức khỏe dồi dào. An khang, thịnh vượng, mình bận quá nên hôm nay mới đăng được chapter mới. Các bạn thông cảm nhé. Cách chương.